lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nói thật, mặc dù lần này cùng nhiệm vụ lần thứ nhất đồng dạng, cũng là tìm kiếm nhiệm vụ, nhưng chỉ hướng, muốn so nhiệm vụ lần thứ nhất rõ ràng nhiều rồi. Bán diêm tiểu cô nương, thân phận rõ ràng, xương sọ, đã tử vong này một tin tức rõ ràng, đã có chân chính xương sọ, chứng minh còn có giả xương sọ, này ba chút đều là rõ ràng sự tình. Đáng tiếc, trừ rồi thông qua nhiệm vụ tiết lộ ra ngoài, còn lại, tạm thời liền không có càng nhiều tình báo rồi. Muốn làm sao tìm, từ nơi nào tìm, mới là vấn đề, cũng là nhiệm vụ chỗ khó chỗ này. Cái kia, đại sư, ngươi nói chúng ta muốn tìm xương sọ, sẽ không thật tại cái kia thôn trang nhỏ à? Hàn Quảng nói rằng, chúng ta lúc đó cũng không có cẩn thận điều tra qua bốn phía. Giống như, có khả năng, Đường Lạc gật gật đầu, Phật hệ đại sư lại lần nữa thượng tuyến. Nếu không, chúng ta sáng mai đi xem một chút. Hàn Quảng nhìn hướng Đỗ Thuận ba người. Vị này huyền trang đại sư kẻ tài cao gan cũng lớn. Lựa chọn lưu tại An Sơn Thành làm việc. Mà bọn hắn thì là có hai cái phương hướng. Một là tìm tới An Sơn Thành đủ loại chế tạo diêm người. Tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Tìm tới chết đi tiểu cô nương. Hai thì là trở lại thôn trang nhỏ nhìn xem, có thể hay không có cái gì đầu mối. Nếu như giống huyền trang đại sư kinh lịch cái kia mở ngực tay nhiệm vụ đồng dạng, đem dưới mí mắt đầu mối buông tha, cuối cùng dẫn đến nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ trở nên cực vì gian nan, vậy liền tìm đường chết rồi. Được, Đỗ Thuận gật gật đầu. Còn lại hai người thì là biểu thị bọn hắn tiếp tục lưu lại này An Sơn Thành điều tra. Không quá nguyện ý đi kia thôn trang nhỏ. Bốn người phân biệt trở về phòng. Đường Lạc nhưng không có nghỉ ngơi. Ngược lại ra khỏi phòng. Đứng tại sân nhỏ bên trong. Một lát sau, Lỗ Chí mang theo một cái tôi tớ vội vàng đuổi tới. Đại sư, con mời cần phải cẩn thận. Lỗ Chí đối Đường Lạc nói rằng. Đường Lạc gật gật đầu, vừa nhìn về phía cái kia tôi tớ nói rằng, thí chủ không cần phải lo lắng, bần tăng tự sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Kia tôi tớ sắc mặt hoảng sợ, miễn cưỡng gật gật đầu, xem như đáp lại, đêm nay Đường Lạc muốn làm chính mình nghề cũ, câu cá, mà loại chuyện này, Đinh gia Lỗ gia tìm tới, dị sĩ, đều làm qua. Nghĩ muốn nhờ vào đó dẫn ra hung thủ đến. Đáng tiếc, toàn bộ đều thất bại rồi. Thất bại tình huống phân hai loại. Một loại là từ chặng vạng tối đi đến trời sáng. An Sơn Thành đều đi dạo một vòng, đều không có gặp được bất cứ chuyện gì. Loại thứ hai, chính là mồi nhử cùng câu cá người một khối tử vong. Đêm nay không chỉ là Đường Lạc muốn câu cá, hai người khác cũng làm ra rồi lựa chọn giống vậy, phân biệt mang theo một cái lỗ ra tôi tớ hành động. Dù sao ai trước giải quyết sự tình, ai liền có thể lấy cầm xuống Đinh ra, Lỗ ra tất cả khen thưởng. Ngay từ đầu, An Sơn Thành mất tích người, cũng không cố định, nhưng về sau, liền phát triển đến, chỉ mất tích Đinh ra, Lỗ ra hai nhà người, vô luận là tôi tớ vẫn là tộc nhân. Không phân khác biệt, xung làm mồi nhử, tự nhiên là tôi tớ. Những người ở này đều là ký rồi khế ước bán thân. Trong lòng không nguyện ý, cũng không có biện pháp. Đối với ký rồi khế ước bán thân tôi tớ, chủ nhà là muốn đánh liền đánh. Chớ nói chi là, Lỗ gia dạng này nhà giàu, muốn giết cũng liền giết rồi. Đường Lạc cùng tôi tớ hai người đi ra Lỗ gia đại viện. Đối diện Đinh gia, vừa vặn cũng đi ra mấy người. Song phương liếc nhau, lẫn nhau dịch ra, mặc dù bố cáo là cùng nhau, nhưng tiếp bố cáo người, đều hy vọng độc hưởng ban thưởng. Rất ít hợp tác, Đường Lạc rời đi không đến bao lâu. kia hai cái người giang hồ cũng rời đi rồi. Lỗ Gia, Lỗ Gia cái kia tôi tớ trong tay xách lấy đèn lồng, sau lưng Đường Lạc đồng dạng cầm lấy một chiếc đèn lồng, phảng phất hai cái u hồn đồng dạng tại An Sơn nội thành đi tới, còn chuyên môn chọn những cái kia ra chuyện địa điểm đi. Ngay từ đầu An Sơn thành vẫn có chút náo nhiệt, đại khái đến rồi tử cũng không kém nhiều lắm, cũng liền là buổi tối 11 chút liền yên tĩnh rồi xuống tới. Tuyệt đại đa số trong kiến trúc đều đã tắt đèn, trở nên hắc ám, chỉ có số ít mấy chỗ pháo hoa địa phương vẫn là xa hoa trụy lạc. Tầm hoan tác nhạc thanh âm không có ngừng, đường phố trên cũng là trống rỗng một mảnh, ngẫu nhiên rải rác mấy người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trong đó còn bao gồm rồi gõ mõ cầm canh người. Bất quá dạng này rét lạnh đêm đông, liền gõ mõ cầm canh người đều co lại thành một đoàn, gõ cái mõ đều hữu khí vô lực. Đường Lạc bên thân tôi tớ hàm răng lạc lạc lạc đất trên dưới run lên, một là sợ hãi, hai là lạnh. An Sơn thành chính là Bắc Địa, tiếp qua một chút thời gian liên thành ao bên trong hồ đều sẽ bao trùm trên một tầng băng, đường sông đều có đông kết thời điểm. Ngoặc kép, đại sư, chúng ta cái gì thời điểm trở về a? Tôi tớ mở miệng hỏi nói, nắm đèn lồng tay đều muốn không cảm giác rồi. Tiếp qua một canh giờ a. Đường Lạc nói rằng, kỳ thực hắn đã là tại câu cá, cũng là đang quen thuộc toàn bộ An Sơn thành con đường, thuận tiện về sau hành động. Một cái canh giờ, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, không có gặp được tình huống như thế nào. Đường Lạc cùng mang theo sống sót sau tai nạn biểu lộ tôi tớ trở lại rồi Lỗ Gia. Sáng sớm hôm sau, Lỗ Chí sắc mặt khó coi mà tìm tới Đường Lạc. Pháp sư, ngươi nhìn cái này. Hắn đem một thanh đao gãy đưa tới. Đường Lạc tiếp nhận đi, nhìn lấy đao gãy, lưỡi đao đứt gãy, giống như là bị một loại nào đó có răng nanh răng nhọn dã thú cắn đứt. Đao này, Đường Lạc có chút ấn tượng, ngày hôm qua xong đao khách sử dụng, quan sai đưa tới. Lỗ Chí nói rằng, có người phát hiện thời điểm, nơi đó chỉ có này đao gãy cùng một chút vết máu. Xem ra bần tăng vận khí không tốt. Đường Lạc nói rằng, không có gặp được kia tặc nhân, huyền trang pháp sư đó có thể thấy được chút cái gì không? Lỗ Chí hỏi nói. Đường Lạc nói rằng, Lỗ công tử có thể mang bần tăng đi chuyện phát địa điểm nhìn xem. Mặt khác, bần tăng tùy tùng nghĩ muốn ra khỏi thành một chuyến, ta cái này chuẩn bị. Lỗ Chí gật gật đầu. Tại hắn tìm đến Đường Lạc trước, cái kia luyện trưởng người giang hồ đã tìm tới Lỗ Gia, biểu thị chính mình bất lực, dự định cáo từ, không có cái mới, thưởng vàng thợ săn xuất hiện. Hiện tại Đường Lạc là Lỗ Gia hy vọng duy nhất, đối với Đường Lạc yêu cầu không quá đáng, Lỗ Gia tự nhiên đáp ứng. Hàn Quảng cùng Đỗ Thuận hai người Mỹ tư tư mà ngồi xuống xe ngựa ra khỏi thành, tiến về bọn hắn vừa mới bắt đầu xuất hiện thôn trang nhỏ. Đường Lạc thì là đi hiện trường phát hiện án nhìn một chút. Trừ rồi máu tươi bên ngoài, không có càng nhiều dấu vết, không thu hoạch được gì. Giữa trưa, Lỗ Chí lại tìm đến Đường Lạc, hy vọng hắn hỗ trợ bảo hộ một cá nhân. Hắn phụ thân, Lỗ Gia gia chủ, hôm nay nhất định phải ra ngoài một chuyến. Trong khoảng thời gian này, Lỗ Gia sinh ý đều là tại phủ đệ bên trong điều khiển chỉ huy, nhưng không là chuyện gì đều có thể làm đến dạng này, không thể không ra ngoài một chuyến, mà ra đi liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Không sao, bần tăng cho Lỗ thí chủ một đạo khai quang phù bình an, có thể bảo đảm Lỗ thí chủ hai lần bình an. Đường Lạc muốn tới rồi giấy vàng cùng bút, tùy ý mà vẽ lên một đạo thật chữ như gà bới, liền chính hắn cũng không biết rõ vẽ cái gì loại kia. Sau đó khai quang đưa cho rồi Lỗ Chí, thuộc về hai lần tính sản vật, xem như cho Lỗ Gia một điểm hồi báo. Lỗ Chí cũng là, dùng người thì không nghi ngờ người. Không còn yêu cầu Đường Lạc thiếp thân bảo hộ. Cảm ơn sau tựu mang theo phù bình an rời đi rồi. Cũng không biết rõ trong lòng có hay không tại nói thầm hòa thượng này thủ đoạn làm sao giống như là cái đạo sĩ. Đưa tiễn Lỗ Chí không đến bao lâu. Đột nhiên có một tia công đức chi lực bị công đức sen ngọc hấp thu. Nhập định chữa thương Đường Lạc mở ra con mắt. Hắn khai quang bí thuật phát huy tác dụng. Là ai bị tập kích? Tính toán thời gian, Đỗ Thuận cùng Hàn Quảng hai người. Đoán chừng cũng đến rồi cái kia thôn trang nhỏ rồi. Xe ngựa tốc độ nhưng so bọn hắn đi đường phải nhanh nhiều rồi. Đứng dậy ra cửa, cùng người căn dặn vài câu. Đường Lạc rời đi Lỗ gia, ra rồi An Sơn Thành. Tìm được rồi một cái đối lập yên lặng địa phương. Đường Lạc nhảy lên một cái. Toàn bộ người như là chim lớn đồng dạng. Hướng lấy thôn trang nhỏ phương hướng nhanh chóng bay lượn. Chỉ bất quá này bay lượn, mỗi một lần, điểm đất đều sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn. Biểu hiện ra không phải linh động phiêu giật, mà là 10 phần lực lượng cảm giác. Hoang phế thôn trang nhỏ, một chỗ sụp đổ phòng nhỏ, nhưng lấy nhìn thấy một đầu cánh tay từ khe hở bên trong duỗi ra. Không nhúc nhích, hiển nhiên mặt trong chôn lấy một cá nhân, sụp đổ phòng nhỏ bên ngoài. Thần ma đi lại một trong từ vừa đứng lấy, trong mắt tất cả đều là lệ khí. Trước mặt hắn, còn đứng lấy cầm lấy một cái đao ngắn Hàn Quảng. Mũi đao trên, nhiễm phải rồi một chút xíu vết máu. Nhưng lấy nhìn thấy, từ một lồng ngực trên, bị mở ra một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Máu tươi nhuộm đỏ rồi quần áo. Ngươi dám thương ta, từ một mặt trên toàn bộ phẫn nộ. Hắn thế mà bị một cái liền kỹ năng đều không có phế vật cho làm bị thương. Hắn ba ba không đúng. Hắn ba ba tại hắn khi còn bé lão đánh hắn. Hàn Quảng không nói lời nào. Sắc mặt nghiêm túc. Hắn cùng Đỗ Thuận hai người tới này thôn trang nhỏ tìm kiếm. Nhìn xem có hay không cái gì đầu mối. Không nghĩ tới lại đụng lên rồi đồng dạng xuất hiện từ một. Nguyên bản mọi người coi như không hợp tác. Nước giếng không phạm nước sông còn chưa tính. Thế nhưng là, làm, đầu mối, vừa vặn bị Hàn Quảng bọn hắn đạt được thời điểm. Tình huống liền không đồng dạng. Từ một muốn nuốt một mình chỗ tốt, hắn đem Đỗ Thuận đánh vào vứt bỏ phòng nhỏ bên trong. Nhưng cũng bị Hàn Quảng trộm tập, thụ rồi một điểm thương. Hết lần này tới lần khác tại vừa rồi tiếp xúc bên trong. Hắn đã biết rõ Hàn Quảng chỉ là một cái không có kỹ năng thần ma đi lại. Cơ bản trên, cùng người bình thường không có khác biệt. Cái này khiến tự cao tự đại từ giống như sao không phẫn nộ. Nguyên bản ngươi đem đồ vật cho ta, ngươi nhưng lấy không cần chết. Hiện tại, cảm thụ được lồng ngực bên trên truyền đến đâm nhói. Từ một nhe răng cười nói, ngươi muốn chết. Ngươi không sợ Huyền Trang đại sư báo thù cho ta? Hàn Quảng nói rằng, cái kia xú hòa thượng. Từ nói chuyện nói, ta sẽ sợ hắn. À, Hàn Quảng nở nụ cười. Ngươi chỉ sợ không biết rõ à. Huyền Trang đại sư là mệnh cách người nắm giữ. Sự cường đại của hắn, ngươi căn bản không thể đoán được. Nụ cười trào phúng, mệnh cách người nắm giữ. Ngươi có sợ hay không? Mệnh cách người nắm giữ. Từ sững sờ rồi một chút. Đó là cái gì đồ vật ấy? Hàn Quảng nụ cười lập tức ngưng trệ. Gia hỏa này thế mà không biết rõ mệnh cách người nắm giữ. Không đúng, phải nói đã trải qua rồi mấy lần nhiệm vụ thần ma đi lại, không biết rõ mệnh cách người nắm giữ mới bình thường. Nếu như không phải gia nhập đi gần khoa học, đừng nói mệnh cách người nắm giữ, Hàn Quảng liền trang bị loại hình tin tức cũng sẽ không biết được. Mà cái này cái từ một tựa như là cái độc hành hiệp ấy nhỉ. Không có gia nhập tổ chức, người biết rõ đi gần khoa học sao? Hàn Quảng nói rằng, ta lệ thuộc vào cái tổ chức này, người phải nghĩ kỹ, giết rồi ta chính là cùng đi gần khoa học là địch. móc ra một cái không có viên đạn thương là uy hiếp không được người nguyên thủy. Hàn Quảng chỉ có thể đổi một loại từ một có thể hiểu phương thức. Lão tử là có tổ chức người. Ta liền hỏi ngươi sợ không đập. Ồ, từ tưởng tượng rồi một chút. Cười rộ lên, ta nghe qua. Không có chờ Hàn Quảng lộ ra nụ cười. Từ vừa tiếp xúc với lấy nói rằng. Nhiệm vụ lần trước, có hai cái phế vật mời ta gia nhập cái gì khoa học tổ chức ấy nhỉ? Về sau bị ta thịt rồi. Nói chính là ngươi cái này đi gần khoa học a, một đám phế vật ôm đoàn sưởi ấm tổ chức sao? Ngoặc kép, không phải, không có, đi gần khoa học rất mạnh. Hàn Quảng ở trong lòng giống to. Xong đời, tú tài gặp thượng binh, có lý không nói được a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.